Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, nội tâm dãy rùa. Một đạo màu vàng óng ảnh tử mang theo ong ong thanh run rẩy. Hơn nữa pha thêm mênh mông chân nguyên lần thứ hai đập về phía Ninh Dương. Trong đại điện tất cả đều là cường hãn vô cùng thần thức cùng chân nguyên áp lực. Hầu như áp chế mấy người khác không cách nào nhúc nhích. Thực lực yếu kém cao mới cùng xương nguyên đã không có cách nào nhúc nhích. Không nhịn được phun ra mấy ngụm máu tươi. Dư Hy sắc mặt tái nhợt thả ra Ninh Dương. Rút lui mấy chục mét. Rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ có Ninh Dương thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa có tiên nhân hình thức hộ thể. Vì lẽ đó chịu đến ảnh hưởng hầu như có thể quên. Ninh Dương lần này thấy rất rõ ràng. Dĩ nhiên xuất hiện là một thanh khổng lồ âm dương khóa. Uy lực xa xa so với vừa nãy những kia chân nguyên bàn tay lợi hại. Thần khí, hơn nữa còn là một cái so với Vu Mã Vân Hạo Ly Xào Thai Mô lợi hại hơn thần khí. Ninh Dương có chút khiếp sợ nhìn cái này to lớn âm dương khóa. Mặt trên loại kia viễn cổ khí tức, còn có một cỗ nồng nặc mùi máu tanh. Vừa nhìn liền biết cái này âm dương khóa không biết giết chết bao nhiêu vô tội. Ninh Dương mạnh mẽ lấy ra xích văn kích, đem hết thảy thần thức cùng chân khí đều ngưng tụ ở đại kích bên trên. Hừ lạnh một tiếng, ngày, kích, diệt, giết, một kích lấy ra, tỏa ra tựa hồ muốn tê liệt không gian một loại âm tiếu. Đón lấy lớn khóa, đại kích ở máu đỏ đại điện bùng nổ ra kịch liệt âm bạo. Cùng lớn khóa đụng vào nhau, oanh! Cực kỳ to lớn nổ vang sau, Ninh Dương lần thứ hai được đánh bay đến càng xa hơn. Đòn đánh này qua đi, bên trong cung điện áp lực loại kia viễn cổ bức bách cảm giác giảm bớt rất nhiều. Dư Hy nhanh chóng bay đi, lần thứ hai đỡ lấy Ninh Dương. Ninh Dương lần thứ hai đại phun máu tươi, nắm xích văn kích tay đều đang run rẩy, sắc mặt càng là trắng xám đến đáng sợ. Ha ha, bản đế vẫn không có dùng sức, ngươi gục rơi xuống, run rế, tuy rằng ngươi hỏng rồi bản đế đại kế, có điều ngươi này đại kích cũng không tệ lắm, đúng là có thể bù đắp một ít bản đế tổn thất. Cười lớn thanh âm của lần thứ hai truyền đến, Ninh Dương mịt mờ nắm lên một cái thần thức đan dược cùng một giọt sinh cơ linh tủy nuốt xuống. Không chút nào quản người lão quái này vật. Hắn tuyệt đối không tin người lão quái này vật nói. Trước như vậy cuồng bạo khi thế, hiển nhiên phải đem hắn một đòn đánh giết. Có điều cũng may thực lực của hắn cường hãn, vừa nãy cái kia một kích đã đạt đến nguyên chân tột cùng cực hạn, chặn lại rồi cái kia âm dương khóa. Nếu như người lão quái này vật thật sự không dùng lực, không thể tức giận như thế. Hơn nữa hiện tại bên trong cung điện áp lực hiển nhiên giảm bớt không ít. Đây nhất định là có nguyên nhân. Hừ, ngày hôm nay này run rế dĩ nhiên để bản đế tổn thất một cái kình thiên trụ. Bản đế tuyệt đối sẽ không buông tha. Còn lại 3 giờ bối, phát xuống thể độc sẽ giúp bản đế phân tán một cái tin đi ra ngoài. Liền nói ở đây phát hiện đại lượng tinh nguyên linh quả. Lại đi dẫn một ít tích thần cảnh lại đây. Bản đế có thể tha các ngươi 3 người một mạng. Cái thanh âm kia lần thứ hai truyền tới. Nói xong, một con đường đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện. Một ít ánh sáng truyền đến. Rất hiển nhiên, nơi này chính là đi về đảo ở ngoài lối ra. Ninh Dương yên lặng vận công nhanh chóng chữa thương. Hắn tuy rằng không tin người lão quái này vật, thế nhưng cũng không có vạch ra đến. Nếu như mấy người tin tưởng hắn, cứ tiếp tục cùng hắn đồng thời sóng vai chiến đấu. Nếu như không tin liền chính mình rời đi. Lúc này Dư Hy 3 người đều nhìn chằm chằm cái lối đi kia. Chỉ có Ninh Dương ngồi dưới đất không hề bị lay động. Dư Hy, Cao Mới cùng Sương Nguyên 3 người từ Ninh Dương vừa nãy cử động liền có thể thấy. Ninh Dương đệ nhị kích đã đem hết toàn lực, coi như vậy, vẫn bị cái kia không đứng ra lão quái vật đánh trúng trọng thương. Nếu như người kia trở lại một hồi, Ninh Dương nhất định là không kiên trì nổi. Hơn nữa Ninh Dương vừa chết, ba người bọn họ chắc chắn phải chết. Không cần nói Dư Hy ba người cho rằng Ninh Dương là cung dương hết đà. Chính là cái kia dụng thần khí lão gia hỏa cũng cho rằng như thế. Cao mới trở về quá mức đến đối với Ninh Dương áy náy ôm quyền. Sau đó sẽ quay về phía trên cung điện nói rằng, ta Cao mới đi ra ngoài tất nhiên đem tiền bối truyền đi. Như có lừa dối, thần hồn câu diệt hóa thành cho bụi. Nói xong, Cao mới liền vội vã dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Sương Nguyên nhìn thấy Cao mới đi ra ngoài, chút nào đều không có bị ngăn cản, hơn nữa rất nhanh sẽ biến mất ở cuối lối đi. Sắc mặt hắn biến ảo một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng là mở miệng lặp lại một lần Cao mới. Vội vã cũng đi ra ngoài, Dư Hy nhìn biến mất Cao mới cùng Sương Nguyên, nội tâm của nàng cũng lại kịch liệt giãy giụa. Tuy rằng xin thề đi ra ngoài là có thể bảo vệ một mạng, thế nhưng vứt bỏ Ninh Dương cái này đồng đội cũng có vi nàng bản tâm. Nhưng là Ninh Dương chắc chắn phải chết, nàng lưu lại cũng bất quá chỉ là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Trong lúc nhất thời do dự bất định lên, Ninh Dương tựa hồ nhìn ra rồi Dư Hy mâu thuẫn, mở mắt ra cười nhạt. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, hãy mau đi, không cần để ý ta. Giữa chúng ta vốn là chỉ là quan hệ hợp tác. Dư Hy nội tâm cũng xung đột nửa ngày, rốt cục làm ra mới quyết định, nàng đi lên phía trước, đang chuẩn bị xin thề. Ninh Dương khe khẽ thở dài, người khác lựa chọn thế nào hắn không xen vào, dù sao ở nguy cơ sống còn trước mặt có đường sống có thể chọn. Ai còn sẽ đi lựa chọn tử lộ, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng người lão quái này vật sẽ tốt vụng như vậy. Đem biết rồi cái này hòn đảo chân chính bí mật người thả ra ngoài, chính là kẻ ngu si cũng sẽ không làm như vậy chứ. Hơn nữa Hai Lan truyền tin tức sự tình người lão quái này vật tuyệt đối có những biện pháp khác. Không phải vậy tinh nguyên linh quả tin tức mấy ngàn năm trước là thế nào thả ra ngoài. Lại nói hắn đệ nhị kích vung ra thời điểm, liền tựa hồ cảm giác được người lão quái này vật chân nguyên không ăn thua. Nhưng là hắn xác thực bị trọng thương, cũng cần thời gian nhất định khôi phục. Không phải vậy hắn sớm đã đem đệ tam kích đánh ra. Có điều những thứ này đều là chính hắn suy đoán, cũng không nhất định là sự thực. Vạn nhất người lão quái này vật xác thực còn bảo lưu lại thực lực, Dư Hy lưu lại nơi này xác thực chỉ có một con đường chết. Dư Hy đang chuẩn bị xin thề thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nếu như mình thu thập nhiều người như vậy đến làm tẩm bổ hắn chất dinh dưỡng, loại này bí mật lớn chắc chắn sẽ không để người biết sống sót rời đi. Mà người kia đã có năng lực giết mấy người bọn họ, tại sao còn muốn dùng lấy cớ này để cho bọn họ rời đi? Hơn nữa Ninh Dương hiện tại bị thương nặng như vậy, tại sao không trước tiên đánh chết hắn bàn lại những chuyện khác? Trái lại chảy ra thời gian để Ninh Dương chữa thương. Không đúng, trong bóng tối tên kia khẳng định cũng không có bao nhiêu khí lực. Nói không chắc còn bị trọng thương. Không đi nữa cũng không cần đi rồi. Thấy Dư Hy chậm chạp không có động tác, người kia thanh âm của lần thứ hai hừ lạnh nói. Dư Hy thở phào nhẹ nhõm. Lần này nàng đã có thể xác định đây là một âm mưu. Nếu như người này thật sự còn có dư lực có thể chủ tể tính mạng của người khác, hắn nhất định sẽ không chút do dự đóng thông đạo, mà không phải trở lại nhắc nhở nàng một câu. Nói nữa, yếu nhân đi ra ngoài lan truyền tin tức, chỉ cần một người là được rồi, dùng là buông tha ba người. Dư Hy khẽ mỉm cười, dĩ nhiên không có tiếp tục động tác, lập tức nàng lấy ra một món vũ khí trường kiếm. Lạnh lùng nói rằng, ta cùng Ninh sư huynh cùng chết sống, các hạ hảo ý ta chỉ có thể tâm lĩnh. Nói xong, Dư Hy trường kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo mênh mông chân nguyên, trực tiếp giết hướng về vừa nãy lên tiếng địa phương. hừ, lại là một đạo hừ lạnh ở bên trong cung điện vang lên. Dư Hy ánh kiếm trực tiếp biến mất không thấy hình bóng. Nàng trực tiếp được hừ lạnh một tiếng nổ đến lùi về sau vài bước. Sắc mặt trở nên trắng xám, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Phun ra máu tươi, Dư Hy trong lòng căng thẳng không ngớt. Lẽ nào trước suy đoán của mình là sai lầm? Cái kia núp trong bóng tối người thực lực thật không có bất kỳ tổn thất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.